phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, rằng co, chiến, Nguyệt Triệt đi rồi, Lâu Mộ Yên đám người lo lắng ngự trùng tộc cùng U Linh tộc đã đến hội tổn thương đến các nàng quân đoàn, vì thế chỉ dẫn theo thiếu bộ phận tinh anh rời đi trung bộ chiến vực căn cứ. Đi một chỗ rộng rãi đỏ đậm toái tinh mang ẩn núp đợi đến đối phương đã đến. Ở thời kỳ ủ bệnh gian, Lâu Mộ Yên liên thủ với Minh Tu bố trí ra một cái công phòng nhất thể cửu phẩm trận pháp. Đến lúc đó ký có thể bảo hộ quân đoàn bên trong nhân còn có thể đối dị tộc khởi xướng công kích. Lâu Mộ Bạch, Dạ Thanh Hàn, Nạp Lan Ca cùng Tô Cầm Tắc phân biệt ở ngoại vi phương hướng bốn phương hướng trấn thủ. Bọn họ đều có này đặc thù năng lực, phòng ngừa U Linh tộc nhân lẻn vào, Quân Lạc Trần cùng Mặc Diễm ẩn nấp thân hình, luôn luôn phạm vi lớn tra xét đề phòng bốn phía xuất hiện dị biến. Nửa tháng sau một ngày, Mặc Diễm thanh âm đột nhiên ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. U Linh tộc người đến, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt. Đem tin tức này truyền tống cấp ở đây đồng bạn. Lâu Mộ Bạch cũng theo sát phía sau phát hiện đối phương. Hắn dùng màu vàng lật thần bảo hộ thề, hóa thành một đạo bạch quang bay đi ra ngoài. Cách đó không xa giữa không trung, màu đỏ kiếm khí bốn phía tản ra, sán lạn lóa mắt, hơn 10 danh huyết linh toát ra. Đối với hư không một trận chém lung tung, không nhiều lắm hội, hơn 10 danh do như quỷ mị thân ảnh bị buộc bại lộ ở mọi người trước mắt. Lâu Mộ Yên xem kia hơn 10 danh U Linh tộc nhân toàn bộ đều cất giấu một tầng hồng xương bên trong. Cùng nơi này đỏ đậm toái tinh mang giao tướng hô ứng. Nếu không là luôn luôn bị Lâu Mộ Bạch huyết linh cuồng oanh mãnh đánh, phòng trừng rất nhanh sẽ biến mất ẩn nấp. Dạ Thanh Hàn ba người cũng không nhàn rỗi. Lập tức đối U Linh tộc nhân nghênh đón. U Linh tộc nhân ám sát là rất lợi hại. Nhưng là một khi thân hình bị bắt hiển lộ sau xuất kỳ bất ý hiệu quả liền đi theo tiêu thất. Bất quá bọn họ đều là U Linh tộc tinh nhuệ nhất một chi tiểu đội. Trong đó đầu lĩnh nhân vẫn là xếp hạng hung danh bảng thứ ba cường giả. Rằng có đứng lên cũng không nhẹ tung. Lâu Mộ Bạch cùng tên kia U Linh tộc thiếu chủ ở màu đỏ toái tinh mang chung lúc ẩn lúc hiện. Đều ở bày ra cao nhất ám sát kỹ năng. Hai người tạm thời giao phong tương xứng, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vẫn chưa ra tay, mà là ứng phó tiếp theo xuất hiện ngự trùng tộc. Ngự trùng tộc đồng dạng xuất động hơn 10 danh tinh anh tiểu đội. Đầu lĩnh nhân là xếp hạng hung danh bảng thượng đẳng nhị cường giả. Cũng là quân công bảng thượng xếp hạng thứ hai danh đồng dạng tấn chức đến đốc thống quân hàm nhân. Của hắn đơn thể tác chiến năng lực tuy rằng không kịp Nạp Lan Trạch. Thế nhưng là nắm giữ chiến trường Lý Hắc Phương trận doanh văn phòng biến sắc linh trùng đại quân. Hắn xuất lĩnh ngự trùng tộc sở quá địa phương trừ bỏ bạch cốt trắng như tuyết vẫn là bạch cốt trắng. Như tuyết, trong tay hắn nắm giữ có hai loại linh trùng tương đối am hiểu điều tra. Rất nhiều thời điểm đều có thể đem che giấu tương đối thâm Hắc Phương trận doanh nhất phương nhân. Đào ra tích góp từng tí một quân công. Hơn nữa bọn họ ngự trùng tộc nhân bị tận lực tách ra an bày ở tại các đại quân công chiến vực. Trung, hiệp trợ Hồng Phương trận doanh nhất phương cường thế áp chế Hắc Phương trận doanh. Nếu không là bọn họ hung danh quá đáng, mỗi lần bị phân phối đến cùng bọn họ một cái chiến vực Hắc Phương trận doanh không ít người lừa. Chọn co đầu rút cổ ở căn cứ Trung, hắn đánh chết quân công tuyệt đối sẽ ở Nạp Lan Trạch phía trên. Ngự trung tộc mọi người mang theo mặt nạ bảo hộ nhìn không ra diện mạo. Mặc cũng tương đối kỳ quái. Toàn thân đều dùng một tầng tầng bạch bố bao vây. Bất quá thân hình lại phi thường linh hoạt. 10 người chung đứng ở trước nhất phương tên kia dáng người tối gầy yếu nhân ánh mắt chuyển qua. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trên người. Như là thối một tầng âm độc băng xương. Các người chính là Hồng Y Song Sát. Của hắn thanh âm rất là khàn khàn, nghe như là 70-80 tuổi lão nhân. Chúng ta là Hồng Y Song Sát, không biết các hạ là ai, Lâu Mộ Yên chau chau mày. Bất quá như vậy tàng đầu lộ diện chắc hẳn cũng không phải cái gì thứ tốt, nam tử cũng không có sinh khí, vẻ mặt kiêu căng, người chết không cần phải biết tên của ta, phải không? Kia có bản lãnh gì để lại mã đi lại đi, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Nam tử Quách Tảo còn tại cùng Lâu Mộ Bạch đám người đối công U Linh tộc. Thầm mắng một tiếng, phế vật. Hắn nâng tay không ngừng ở trước ngực họa cái gì. Nhất ba ba đông nghìn nghịch linh trùng theo thân thể hắn nội chui ra. Hướng tới Lâu Mộ Yên đám người chỗ vị trí tuôn ra. Minh Tu lập tức mở ra trận pháp đối với sở hữu đồng bạn nói. Chỉ cần không đối địch phương lập tức trở lại trận pháp chung, hảo. Những người khác cùng bọn họ ở chiến vực chung phối hợp tác chiến đều có tương đối thâm ăn ý. Tên kia ngự trùng tộc nam tử thả ra linh trùng, cái khác dị tộc cũng không nhàn rỗi. Ào ào học nam tử thả ra bản thân đào tạo linh trùng. Các ngươi thật đúng là ghê tởm ngoạn ý. Sâu đều đào tạo đến ở trong thân thể, Lâu Mộ Yên chán ghét nhìn nhìn ngự trùng tộc nhân. Nhiều như vậy sâu toàn bộ bị này đó dị tộc chăn nuôi ở trong cơ thể. Khó trách một đám đều gầy đắc tượng là củi đốt. Sát, kia đầu lĩnh nam tử nghe được của nàng những lời này. Bình tĩnh trong mắt mới lộ ra một chút tức giận sát ý. Hắn cuộc đời chán ghét nhất người khác nói bọn họ ghê tởm. Nếu có thể lựa chọn, bọn họ cũng không đồng ý đem linh trùng dùng thân thể của chính mình dưỡng. Ngay từ đầu ở trong cơ thể đào tạo tư vị không ai tưởng nếm thử lần thứ hai. Khả là vì cường đại chỉ có thể làm như vậy. Chi chít ma mật linh trùng đại quân tiếp cận, Lâu Mộ Yên cũng không có đem xích phong đàn thả ra đi. Đối phương linh trùng số lượng nhiều lắm, xích phong đàn căn bản áp chế không được. Nói không chừng còn có thể có thật lớn hao tổn. Đào tạo xích phong cũng không giống đào tạo linh trùng như vậy dễ dàng. Hồng Phương trận doanh mọi người tiếp đến ngự trùng tộc thiếu chủ đang xem cuộc chiến mời. Trói lọi nói muốn trước mặt mọi người đánh chết Lâu Mộ Yên đám người. Bởi vậy ở cách đó không xa đang xem cuộc chiến nhân vô số kể. Hắc Phương trận doanh thu được tin tức sau cũng tới rồi rất nhiều người ở xa xa đang xem cuộc chiến. Xem kia nhất ba ba linh trùng tùy ý cấp tốc tiếp cận Lâu Mộ Yên đám người. Hồng Phương trận doanh nhân một đám hưng phấn không thôi. Hắc Phương trận doanh nhân tắc khẩn trương vạn phần. Hồng Phương trận doanh chung còn cất giấu một gã tóc bạc nam tử. Hắn mặt không biểu cảm vây quanh bắt tay vào làm lạnh lùng xem cách đó không xa chiến cuộc. Gặp linh trùng sắp đến thôn tính đến Lâu Mộ Yên mấy người vị trí mày mới nhăn nhăn. Hắn ngón tay giật giật, vừa mới chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy Lâu Mộ Yên động, mới lập tức đình chỉ động tác quan sát, làm linh trùng tiếp cận khi, Lâu Mộ Yên quỷ dị câu môi cười cười, nhìn xem ngự trùng tộc nhân có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Đột nhiên, nàng hai tay không ngừng kết ấn, hai tay nhất bế hợp lại gian một đóa đóa thâm lục sắc hỏa liên theo nàng trong tay bay ra. Hỏa liên thượng còn bao vây lấy một tầng hắc lục sắc khí thể. Vừa thấy liền hàm có kịch độc, thâm lục sắc hỏa liên đầy trời phi vũ, một tầng tầng hắc lục sắc sương mù bốn phía khai, hình thành một đoàn đoàn sương mù mang phiêu hướng về phía dưới linh trùng đại quân. Xèo xèo, không nhiều lắm hội, linh trùng đại quân bước chân đình chỉ ở tại cách Lâu Mộ Yên 10 thước có hơn địa phương. Cũng phát ra mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo độc khí lan tràn, tiến công linh trùng toàn bộ thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Không bao lâu liền bắt đầu liên tiếp chết đi, ngự trùng tộc nhân thấy thế đồng tử đều rụt lui. Hiển nhiên không nghĩ tới càng không nghe nói qua Lâu Mộ Yên cư nhiên trong cơ thể còn cất giấu như. Vậy cương hỏa độc, đưa lên độc trùng, đầu lĩnh ngự trùng tộc thiếu chủ thanh âm khàn khàn lạnh như băng phân phó. Là, ngự trùng tộc hơn 10 người lập tức biến ảo bắt tay vào làm ấn. Tiếp theo nhất ba ba xích thể màu xám có nắm tay lớn nhỏ độc trùng theo bọn họ trong cơ thể chui ra. Song phương trận doanh nhân xem tình cảnh này đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Những người này gầy yếu thân hình bên trong đến cùng chứa bao nhiêu trùng. Lâu Mộ Yên đoán đối phương khả năng ở trong cơ thể mạnh mẽ dùng nội tạng mở ra có thể tầm bổ vô số linh trùng không gian, giống như là linh thú hoàn giống nhau công năng, chính là có bọn họ thân thể tầm bổ, này đó linh trùng thực lực mới tăng vọt lợi hại, cũng càng dễ dàng khống chế. Hết chương.